Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 8, xông ra vườn trường. Thượng, Naruto quay đầu nhìn một chút tập trung ở người nơi này. Bao quát Busujima Saeko, Takagi Sayura, Shizuka Marikawa, Takashi Komuro cùng Miyamoto Rei. So với nguyên tác nhiều hơn Hisashi Igo cùng Ishi cân nhắc. Thiếu Hirano Hosa cái kia bàn tử trạch. Đương nhiên còn có vốn không nên xuất hiện tại nơi này Naruto. Cho ngươi, Naruto, một con xanh nhạt tay nhỏ bé. Đem một chai nước khoáng đưa cho đứng ở trước cửa sổ Naruto. Naruto sau khi nhận lấy, nói ra, cảm ơn, Saya. Saeko học tỷ, đây là của ngươi này. Saya một tiếng, đã đem trong tay một chai khác đưa cho Saeko. Cảm ơn ngươi, Saya. Saeko nói rằng, Saya nhìn phía dưới tình huống. Nói ra, hiện tại làm như vậy. Tình huống bên ngoài dường như không phải rất lạc quan bộ dạng. Có biện pháp không? Naruto, Saeko lúc này cũng nhìn về phía Naruto. Hỏi, Naruto chỉ phía dưới đậu ở chỗ này, dùng làm xã đoàn hoạt động xuất hành xe buýt. Nói ra, Shizuka lão sư, ngươi sẽ lái xe à? Hồi, Shizuka manh manh đáp hồi đáp. Naruto mỉm cười, nói ra, hiện tại tài xế có, mà nếu là phải là đọng ở nơi đó cầm một bả à? Cho nên... Chúng ta hiện tại cần phải làm là như vậy mới có thể an toàn lên xe. Đúng vậy, Naruto, Saya nói rằng, lúc này giáo công nhân viên trước bên trong phòng làm việc TV. Bắt đầu phát hình thời sự tân văn hình ảnh, Miyamoto Rei cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa đem TV thanh âm mở ra. Hiện trường ký giả đang ở bá báo thời điểm. Sau lưng cảnh sát liền hướng về phía đã gần đến gói xong thi túi. Lại đột nhiên đứng lên zombie nổ súng. Thế nhưng bọn cảnh sát phản kháng là yếu ớt trong phòng. Dù sao mặc thị lục bên trong Nhật Bản cũng cùng hiện thế giống nhau. Là một cái súng ống quản chế vô cùng nghiêm nghị quốc gia. Cảnh sát trong tay cái kia mấy bà cửu ly tả luân thủ thương căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Sau đó mà đến bầy zombie trực tiếp đem ngoại cảnh hiện trường cho trực tiếp phá hủy. Người ở đó bao quát cảnh sát ở bên trong không một may mắn tránh khỏi. Mà ở đài truyền hình trường quay bên trong, người chủ trì tiếp nhận mới từ phía ngoài lấy được tin tức. Liền hướng về phía microphone, dùng hơi một tia sợ hãi thanh âm nói ra. Dường như xảy ra chút vấn đề. Hiện tại quay lại phòng truyền tin vì ngài đưa tin. Theo tình báo hiện nay bên ngoài vô cùng nguy hiểm, mời mọi người hoàn mỹ không nên đi ra ngoài. Tiếp sóng sau khi khôi phục, sẽ lập tức một lần nữa để tuất giếng ký giả trở lại hiện trường đưa tin. Naruto nghe nói như thế. Không chỉ có lắc đầu, người chủ trì nói người phóng viên kia hiện tại nếu không phải là trở thành zombie bữa ăn trong miệng, chính là đã biến thành zombie khắp nơi cắn người đi. Còn quản ngươi cái gì hiện trường đưa tin. Sau đó đài truyền hình tiếp sóng quốc tế Tân Văn. Để Takashi Komuro, Hisashi Igo cùng Miyamoto Rei đám người giật mình là. Toàn bộ thế giới các quốc gia dường như đều xuất hiện đồng dạng nghiêm trọng nguy hiểm cho. Bao quát thực lực mạnh mẽ M quốc hiện tại cũng vô lực ứng đối trạng huống trước mắt. Là quá tổng thống đã từ Nhà Trắng rút lui nhìn xong những thứ này. Takashi Komuro một quyền đập phải trên mặt bàn không khí nói ra. Tại sao có thể như vậy? Vì sao con đưa tin những thứ này? Vì phòng ngừa xuất hiện khủng hoảng. Saya bình tĩnh nói. Miyamoto Rei ngạc nhiên nói. Hiện tại mới, chỉ có, chính là hiện tại thức ăn phòng ngừa. Sợ hãi đưa tới hỗn loạn. Hỗn loạn đưa tới trật tự tan vỡ. Một ngày trật tự tan vỡ. Muốn như thế đối kháng huy động zombie. Saya nói rằng, đang nói tín hiệu truyền hình cũng đã cắt đứt. Phòng trưng đài truyền hình đã bị chiếm rồi. Như thế có thể như vậy. trước đây mấy giờ vẫn là thật tốt. Hiện tại liền, Miyamoto Ray lẩm bẩm nói. Vừa nói bên đẩy tới Takashi Komuro bên người lôi kéo Takashi Komuro ống tay áo tiếp tục nói ra. Vẫn có tuyệt đối an toàn địa phương. Ngươi nói là a, nhất định chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Saya trực tiếp một chậu nước lạnh rót đi tới. Nói ra, không có khả năng, ngươi cũng không có thể nói như thế. Takashi Komuro lập tức xuất thân nói rằng, cái này nhưng Lạp Andemese có biện pháp nào? Saya bất đắc dĩ nói, làm giáo y Shizuka Marikawa lập tức kinh hô. P. Andemese, Saya nhìn chu vi mấy người ánh mắt khó hiểu. Giải thích, chính là chỉ tính dễ nổ cảm hóa. Toàn bộ thế giới đều tràn lan đồng dạng tật bệnh ý tứ. Giống như cảm cúm giống nhau. Takashi Komuro ngây ngốc hỏi. Lúc này ở một bên hồi lâu cũng không mở miệng Naruto. Lúc này nói ra, cái vật kia có thể sánh bằng cảm cúm lợi hại vô số lần. Gây nên thước xếp nguy hiểm cho chính là cái kia đồ đạc ta xưng là Tayen. Bảo quân, tên gọi tắt virus T. Là một loại mới tinh na virus. Ta nghĩ các người đều biết một nhà là Umbrella công ty A. Ta gọi nó công ty Umbrella. Umbrella, cái kia sinh sản dược phẩm công ty đa quốc gia sao? Hết ý là Hisashi Ego cũng biết công ty này. Naruto gật đầu, nói ra, không sai, theo ta được đến tình báo. Nguy cơ lần này căn bản thủ phạm chính là chỗ này công ty. A, nghe Naruto nói ra tin tức này mọi người đều hết sức kinh ngạc. Saya nhìn Naruto, dò hỏi, ngươi là như thế biết tình báo này. Ta nghĩ ngươi cũng biết những người này nhược điểm A. Muốn như thế đối phó đâu. Ngày hôm qua ta trong lúc vô ý cứu một người bạn. Mà người bằng hữu chính là ở nhà này công ty nhậm chức. Cho nên từ trong miệng nàng đã biết một sự tình. Nói Naruto đi tới trước cửa sổ nhìn phía dưới du đãng những tên kia. Nói ra, bây giờ bọn họ vẫn là rất yếu ớt. Miễn là bể đầu có thể giết chết. Miễn là không bị quào chày hoặc là bị cắn đến cũng sẽ không bị cuốn hút. Ban sơ cảm hóa kỳ đã qua. Chúng ta không có bị cảm hóa, nói đúng là chúng ta sẽ không lại bị virus T cảm hóa. Cho nên, Naruto là một cái bể đầu thủ thế nói ra. Bể đầu sau đó lập tức ly khai. Nếu là ở qua một đoạn thời gian, đám người này tiến hóa thành hai hoặc là ba lời nói cũng không tốt đối phó rồi. Phía sau đến khi rời đi nơi này, đến rồi an toàn địa phương, ta sẽ cặn kẽ nói cho các ngươi biết. Ngươi là nói những tên kia còn có thể tiến hóa. Hisashi Ego sắc mặt khó coi hỏi. Lúc này làm cho này bên trong người có tuổi nhất kỷ học tỷ quyết định nhanh chóng nói ra. Được rồi, bây giờ mấu chốt là phải xác nhận người nhà an toàn phía sau. Chúng ta muốn chạy trốn đi nơi nào? Nói chung, tự ý hành động đơn độc rất khó còn sống sót. Cho nên chúng ta muốn hợp thành một đoàn đội. Naruto đem vật cầm trong tay thủy uống một hơi cạn sạch sau đó. Đứng dậy tới. Nói ra, nếu đều quyết định, như vậy chúng ta cũng nhanh chút ly khai a. Naruto, Saeko đột nhiên nghĩ Naruto hỏi, vừa rồi ngươi sử dụng là cái gì? Vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều đồ như vậy đánh tới những tên kia? Những thứ kia là ninja vũ khí. Naruto người này gia tộc nhưng là một cái ninja gia tộc. Cực kỳ cổ xưa cái loại này. Saya trực tiếp đem Naruto cuối cùng cho sốc, nói rằng, đang lúc mọi người trong ánh mắt, Naruto buông tay một cái nói ra, không sai, cái kia chẳng qua là một người bình thường nhẫn thuật mà thôi. Xem ra nơi đây ta thích hợp nhất để làm, quân, tiên phong, cho nên ta đi người thứ nhất a. Naruto, Saya lúc này có điểm hối hận, liền hô, Naruto cười khoát khoát tay. Nói ra, yên nào, bọn người kia ta còn không để vào mắt, bất quá Saeko vẫn là rất thân thiết đứng ở Naruto phía sau. Nói ra, trên đường nếu là đụng phải người sống sót, liền tận lực mang theo a. Ta biết rồi, bây giờ mục tiêu 4 bãi đậu xe xe buýt, chuẩn bị xong, phải lên đường, Naruto nói rằng, liền lên chuẩn bị trước kéo ra giáo công nhân viên trước cửa ban công. Saya cuối cùng nhắc nhở, đi bãi đậu xe nói, đi cửa chính gần nhất, chúng ta đây tự ra phát a. Naruto rào rào một cái, liền kéo cửa ra, ngoài cửa zombie nghe được thanh âm liền hướng nơi đây tập trung qua đây. Naruto nhấp mã đương tiên vọt ra, chỉ thấy Naruto hai tay thật nhanh kết một ấn, nói ra, phong độn chân không ngọc, vô số ánh sáng màu trắng sóng. Liền từ Naruto trước người bắn ra, không tiếng động đem vọt tới zombie toàn bộ bể đầu. Naruto một cước đem trước mặt còn không có ngã xuống zombie đạp đi ra ngoài. Cho phía sau Saeko cùng Saya các nàng mở ra một cái an toàn thông đạo. Hisashi Igo nhìn trước mắt Shizuka, líu lưỡi nói ra, ai ra, Naruto thực sự là quá bạo lực đi. Ishi cân nhắc ở sau người, nói ra, Naruto quân, nếu là không bạo lực, cái kia chết chính là chúng ta. Mau cùng lên đi. Rất nhanh Naruto 8 người liền chạy ra khỏi hành lang, đi ra phía ngoài thang đu. Nơi đây đi thông cửa chính, hơn nữa tương đối hẻo lánh, sẽ tương đối an toàn một điểm. Đi tới lầu bên ngoài, Naruto đám người không có ngay lập tức sẽ hướng về bãi đỗ xe phóng đi, mà là đứng ở nơi đây nhìn phía dưới tình huống, ngồi xuống trước xác nhận. Saeko nói ra, không cần ham chiến, tránh được nên tránh, hiện tại bọn họ đối với thanh âm mẫn cảm, còn có khí lực rất lớn, bình thường môn đỡ không được bọn họ, đều sẽ bị phá hư. Saya nói bổ sung, mới nói được nơi đây, liền nghe được trước mặt thang đu bên trên phát ra một tiếng kêu hoảng sợ. Naruto vỗ đầu một cái, thầm nghĩ, như thế đem cái kia 5 tên quên mất. Lúc này bên kia 3 nam 2 nữ bị mấy con zombie vây ở thang đu bên trên, ở giữa cầm bóng chày bổng, trên cổ treo khăn lông nam sinh nhìn từng bước ép tới gần zombie. Hướng về phía sau nữ sinh hô, ghê tởm, các ngươi lui lại, Grau, một cái nhuộm tóc vàng zombie dài miệng rộng liền hướng nam sinh này nhào tới, ở nơi này cái nam sinh chuẩn bị phản kháng thời điểm, vẫn mang theo xèo xèo rung động phi tiêu tự xuyên thấu cái này zombie đầu. Mà chung quanh vài cái zombie bị chạy tới Saeko, Hiếu Hòa Lệ giết chết. A cảm ơn, muốn sống, sẽ nhỏ giọng một điểm. Nơi đây không có ai bị cắn qua a. Saeko khuyên bảo, 5 người nghe xong ngẩn người, liền lập tức nói ra. Không có, không có, chúng ta muốn từ cái này chạy đi. Các ngươi theo kịp a. Naruto đi xuống nói rằng, phía sau còn theo Saya cùng Shizuka, còn có Vĩnh Hòa Ishi. Nhìn Naruto xuống phía dưới đi tới, Saeko cũng đi theo, Lệ cùng Hiếu liền chào hỏi 5 người này, nói ra, động tác nhanh lên một chút, chớ có lên tiếng, sinh ra 5 người đào sinh tiểu đội. Dọc theo đường đi không còn có gặp phải du đãng zombie. Hữu Kinh vô hiểm đi tới đi thông cửa chính trên bậc thang. Lúc này ở cửa chính chiếm cứ số lượng không ít zombie. Naruto ý bảo Saeko các nàng ở chỗ này dừng một chút, mà chính mình lại chuẩn bị một chút đi dò thám đường quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.